Chương 1866, Giáng Lâm Đông Hải, Lang Thần cưỡng bức. Nhìn Ngọc Độc Tú một chút, cái kia Lang Thần dậm chân ai xoay người lặng lẽ lặn ra Ngọc Kinh Sơn. Hồng Quân lúc nào cùng Lang Thần câu được Hồ Thần một đôi mắt nhìn phương xa, lông mày nhất thời nhíu lại, sau đó nhanh chóng suy tư, ngàn năm trước Diệu Tú hạ giới đi qua Ngũ Trang Quan, sau đó các vị yêu thần liền lâm vào vắng lặng, ở lúc xuất hiện đã tự lập làm bộ tộc, cũng không biết chuyện này là không phải có Hồng Quân ở trong đó quấy nhiễu. Lang Thần lão giả này không thành thật à, rất rõ ràng cố ý đưa ngươi tiết lộ ra Ngọc Thạch lão tổ đi tới Ngọc Độc Tú bên người. Tiết lộ ra lại có thể thế nào? Ngọc Độc Tú xem thường nở nụ cười, còn chưa phải là tùy ý ta đùa bỡn. Ngươi sẽ không sợ yêu thần tìm làm phiền ngươi? Ngọc Thạch lão tổ nói. Ngọc Độc Tú rất nghiêm túc bẻ bẻ chỉ đầu, ta, ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn, là ô quy, đối mặt với thiên đỉnh ba vị yêu thần làm sao đánh đều là tràn đầy phần thắng A, hơn nữa còn có huyết ma, chiêu thiên, phù diêu, thái tô ở một bên lực trận, bất luận là yêu tộc cũng tốt, ma thần bộ tộc cũng được, cũng không dám dễ dàng cùng chúng ta trở mặt, trừ phi là sáu, trừ phi là cái gì? Ngọc Thạch lão tổ nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy lặng lẽ không nói, cũng không thể không phòng, nếu là thật có tình huống như thế xuất hiện, thật sự chính là không ổn. Ai, tiểu tử ngươi khích bác ly gián, cũng phải cẩn thận một chút, cái kia Vu Yêu hai tộc hợp lực, đưa ngươi cho trước cạn rơi, cái kia ngươi chết nhưng là quá hoan uổng. Ngọc Thạch lão tổ nói. Ta bất tử bất diệt, chấn áp ta đều là nói xuông, huống chi là muốn tiêu diệt ta. Ngọc Độc Tú xem thường nở nụ cười. Nhìn Ngọc Độc Tú, Ngọc Thạch lão tổ ý vị thâm trường nói, này chư thiên vạn giới, mỗi bên loại thần thông pháp thuật đếm không xuể, không phải vậy lấy năm đó lao tổ ta Ngọc Thạch chân thân, cái kia có thể phá mở. Ngọc Độc Tú nghe vậy cũng là tò mò nói, lao tổ ngươi không nói ta còn không nhớ ra được, năm đó ngươi Ngọc Thạch chân thân tại sao lại bị người phá. Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy thể diện vặn mẹo, giờ khóc giờ cười, một lát sau mới nói, chuyện này quá nén lẫn giận, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì. Mãng hoang đại địa, lang thần tự bên trong cung điện đi ra, triệu tập các vị ma thần đến đây nghị sự. Thủ hạ kia cường giả lĩnh mệnh đi, không lâu lắm các vị ma thần đến, nhìn lang thần nói, có chuyện gì, lại như vậy sốt ruột, chẳng lẽ nghĩ ra giải quyết tốt đẹp chuyện này biện pháp. Lang thần sắc mặt âm trầm, nhân quả tuần hoàn, cường thịnh tất nhiên là có được có mất, thử sự cổ nan toàn, bây giờ đem các vị triệu tập đến chỗ này, bản tọa có một việc muốn cùng mọi người thương nghị một phen. Yêu đình nắm trong tay chư thiên tinh đấu, như là gây ra một cái chư thiên tinh đấu đại trận, chúng ta nên làm thế nào cho phải. Lời vừa nói ra, các vị ma thần nhất thời sợ hãi cả kinh, sắc mặt ngạc nhiên, Ngưu thần nói, cũng thật là cũng không nghĩ tới chuyện như vậy. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, chuyện như vậy chúng ta muốn đề phòng một chút, cũng không thể gọi yêu thần cho an toán. Nếu là thật đem chư thiên tinh đấu đại trận bày ra, dựa vào tượng thần sức mạnh, chúng ta muốn phá trận, thật sự là thiên nan và nan. Chư thiên tinh đấu đại trận quá mức khủng bố, chúng ta nếu là muốn phá trận, vô cùng khó khăn, kế sách hiện thời, nếu muốn chống chọi cái kia chư thiên tinh đấu đại trận. Trừ phi là chúng ta có thể nghiên cứu ra một môn cùng chư thiên tinh đấu đại trận đồng dạng lợi hại trận pháp, hoặc giả nói là chúng ta ở càng cường lực số lượng tu lùi hệ nở sư thần nói. Các vị yêu thần lặng lẽ, mọi người làm sao không biết đạo lý này, chỉ là bây giờ căn bản là không nghĩ ra phá cuộc phương pháp xử lý. Một lát sau, mới nghe ngạc thần nói, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có một biện pháp tốt nhất. Biện pháp gì? Các vị ma thần cùng nhau nhìn về phía ngạc thần. Ngạc thần cười đắc ý, ha ha ha. Chúng ta trên mặt đất không phải có tứ hải long tộc sao? Đầy đủ 5 vị vô thượng cường giả, như là chúng ta đem cái kia tứ hải long tộc cho chính phủ, tính ra chính là thập thất vi vô thượng cường giả, cái kia chư thiên tinh đấu đại trận ở mạnh, cũng không đủ chúng ta hoanh. Tứ hải long tộc sợ là không chịu đi vào khuôn phép. Thá lang thần nói, tiên lễ hậu binh, như là cái kia tứ hải long tộc không chịu đi vào khuôn phép, chúng ta tiểu ra binh, lấy tứ hải chúng sinh sức mạnh làm uy hiếp. Chuyện này, bản tọa tự mình đi một lần. Lang thần đứng lên, bước ra một bước, hướng về Đông Hải đi. Đông Hải Long Cung, Cẩm Lân cùng Đông Hải Long Quân ngồi cùng một chỗ, cái kia Cẩm Lân nói, đại ca, bây giờ ma thần bộ tộc độc đại, sợ là sẽ phải đưa mắt nhìn chằm chằm ta tứ hải, chúng ta còn phải sớm hơn làm phòng bị a, cái kia ma thần không phải là người hiền lành. Đông Hải Long Quân vung vung tay, thực sự là vô liêm sỉ, cũng không biết là tên kia lấy ra biến thái như vậy phương pháp tu luyện, lại sáng tạo ra ma thần bộ tộc, gọi ta tứ hải sinh tồn chịu đến uy hiếp. Như là cái kia ma thần đến, đại ca lựa chọn như thế nào? Tây Hải Long Quân nói. Chúng ta căn cơ ở trên mặt đất, chỉ có thể tạm thời ủy khúc cầu toàn, nương nhờ vào ma thần nhất tộc. Đông Hải Long Quân bất đắc dĩ. Chỉ sợ những ma thần kia vẫn không chịu giảng hòa, nhất định phải ta tứ hải xuất binh, chuyển hóa thành ma thần. Đây Cẩm Lân nói. Không thể nào! Bắc Hải Long Quân nửa tin nửa ngờ. Đang nói, chợt nghe cua đem bẩm báo, đại vương, ngoài cửa đến một cái tu sĩ, tự xưng là lang ma thần, đến đây Đông Hải bái phủ. Đến rồi. Các vị Long Quân đều là biến sắc, Đông Hải Long Quân đứng lên, ta đi trước đem cái kia lang thần đo nở và ho, tuyệt đối không thể mất lễ nghi. Ha ha ha, lang thần đường xa mà đến, tha thứ bản tọa không thể ra xa tiếp đón. Thất kính Đông Hải Long Quân tách ra sóng nước, quay về lang thần ôm quyền thi lễ. Long Quân khách khí, chúng ta đều là người quen cũ, nơi nào có nhiều như vậy lễ nghi. Lang thần ôn cùng nở nụ cười. Kính xin lang thần đi vào tự thoại, Đông Hải Long Quân nói. Lang thần theo cái kia Đông Hải Long Quân đi vào đại điện, sau đó song phương phân chủ khách ngồi xuống, có hầu gái dâng bánh ngọt trà rượu, đôi phương thiên nam hải bắc ngừng lại điên cuồng khản sau khi, lang thần nói, không biết Long Quân thấy thế nào đợi ta ma thần bộ tộc. Đông Hải Long Quân nghe vậy tâm thần hơi động, đến rồi. Ma thần bộ tộc mở ra lối riêng, vượt qua yêu tộc, tự lập bộ tộc, ở mãng hoang bên trong bị đến đại địa gia trì, chính là vùng đất con cưng cũng Đông Hải Long Quân lặng lẽ nói. Chúng ta ma thần bộ tộc muốn cùng yêu tộc quyết vừa lên hạ, phân cái cao thấp, không biết Long Quân có thể nguyện gia nhập ta ma thần bộ tộc, tất cả mọi người ở mãng hoang trên mặt đất sinh tồn, làm giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Lang thần một đôi mắt nhìn về phía Đông Hải Long Quân. Thiên cung bên trong, một vị tinh thần quay về hai vị bệ hạ hành lễ, khởi bẩm yêu hoàng, yêu đế bệ hạ, bây giờ cái kia lang thần vào tứ hải long cung. Tượng thần nghe vậy cười lạnh, đúng là tốt xuất sinh, lại đem chủ ý đánh vào tứ hải long tộc trên người. Cái kia tứ hải long tộc ở tứ hải bên trong có biển rộng lực lượng gia trì, sức chiến đấu vô cùng, coi như là ma thần cũng chưa chắc không thể chiến thắng. Nếu là để cho tên khốn này thật sự đem tứ hải long tộc lôi kéo, ta yêu tộc phiền phức sợ là lớn hơn. Chuyện này còn muốn xin mời hồ thần đi tới một lần, việc này tuyệt đối không thể khinh thường. Hồ thần đứng lên, hướng về kia hồ thần tiểu thế giới đi. Hồ thần, bây giờ lang thần vào cái kia tứ hải long cung, chuyện này còn muốn ngươi đi đi tới một lần. Lang thần nói. Hồ thần nghe vậy gật gật đầu, chờ cái kia lang thần ra tứ hải, chuyện này bản tọa sẽ đích thân đi tới một lần. Tứ hải long tộc nắm giữ tứ hải thủy tộc, nếu như có thể vào ta thiên đình lấy Đông Hải vì là chiến trường, không hẳn không thể ở trên mặt đất cùng cái kia chút xuất sinh tranh tài một phen, tứ hải long tộc quyết không thể dễ dàng buông tha. Sau khi nói xong, hồ thần đứng lên, đi ra tiểu thiên thế giới, việc này sợ là không có dễ dàng như vậy, bệ hạ cần làm tốt cùng ma thần bộ tộc tư nở dê làm một trận chuẩn bị. Nhìn hồ thần đi xa, hồ thần lông mày đám lên, này đám kẻ phản bội, năm đó nhân tộc pha nở lại mang hoang, bây giờ những này vô liêm sỉ lại tập thể pha nở lại, thực sự là vô liêm sỉ. Đông Hải Long Cung, lang thần một đôi mắt nhìn Đông Hải Long Quân, Đông Hải Long Quân nghe vậy sững sờ, sau đó nói, vào ma thần bộ tộc, này trung vực nên có ta long tộc một khối bánh gà tổ đi. Có, tự nhiên là có, chỉ cần Long Quân chịu gia nhập ta ma thần tộc. Cái kia lang thần cười khẽ. Dễ bàn, ta tứ hải đồng ý gia nhập ma thần bộ tộc, cùng ma thần bộ tộc cộng phạt thiên đình. Đông Hải Long Quân nói. Long Quân nếu vào ma thần tộc, vẫn cần hiển lộ ra một chút thành ý mới là. Lang thần nói. Cái gì thành ý? Đông Hải Long Quân cau mày. Không bằng Long Quân cũng tu luyện này thần ma chân thân, làm sao? Lang thần trong tay lấy ra thần ma chân thân, lạch cạch một tiếng ném vào Đông Hải Long Quân trước người trên bàn trà. Đại điện bầu không khí một trận vắng lặng, đè nén đáng sợ. Bắc Hải Long Quân làm dáng càng, lại bị Tây Hải Long Quân cùng Nam Hải Long Quân gắt gao đè lại, một đôi mắt lửa giận bốc lên nhìn về phía Lang Thần. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.